Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 18 người danh sách lớn. Cầu đề cử, Đường Vinh Quang lần nữa bưng hai cái chất đầy đồ ăn bàn ăn xuyên qua phòng ăn thời điểm. Quanh mình có rất nhiều hai mắt chỉ riêng tập trung ở trên người hắn. Làm phòng ăn, truyền kỳ, nhân vật. Hắn sớm đã thành thói quen hưởng thụ dạng này, chú mục lễ. Bất quá lần này cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Lần này những cái kia trong ánh mắt khinh thường cùng chán ghét cảm xúc phi thường nồng. Vượt trên còn lại hết thảy cảm xúc. Thậm chí còn có người khi nhìn đến hắn thời điểm. Mặt lộ vẻ chán ghét xa xa tránh ra. Tựa hồ tới gần hắn đều sẽ để cho người ta cảm thấy không nhanh đồng dạng. Vinh Quang đối ánh mắt như vậy nhìn như không thấy. Miệng hắn mong đợi đút lấy ba khối sandwich. Bưng đĩa. Giống như là điếm tiểu nhị như thế một đường ghé qua. Đi tới hắn cố định vị trí. Vừa mới ngồi xuống đến. Lucas liền từ đằng xa chạy tới. Đặt mông ngồi tại Vinh Quang đối diện. Dùng hưng phấn ngữ khí hỏi. Vinh, nghe nói ngươi ở trên buổi trưa huấn luyện bên trong đối Kaka phát khởi chính diện khiêu chiến. Vinh Quang gật gật đầu. Đúng vậy a. Lucas huýt sáo. Khóc. Nghe nói lúc đương thời rất nhiều người đang mắng ngươi. Sân bóng đều vỡ tổ rồi. Thế nào? Có cảm giác hay không đến áp lực cực lớn? Vinh Quang lắc đầu. Hoàn toàn không có. Lucas nở nụ cười. Ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Hắn đã không giống lần đầu tiên nghe được Vinh Quang nói muốn đánh bại Kaka lúc giật mình như vậy. Cũng không có chạy tới hỏi Vinh Quang, ngươi điên rồi sao? Tại cùng Vinh Quang ở chung được sắp 2 tháng về sau. Tại đầy đủ giải được Vinh Quang năng lực học tập cường đại cỡ nào. Tiến bộ có bao nhanh về sau. Hắn hiện tại biến thành Vinh Quang kiên định không thay đổi người ủng hộ. Hắn ủng hộ đồng thời tin tưởng Vinh Quang thật có thể uy hiếp được Kaka. Liền hướng về phía Vinh Quang cái này điều tạc thiên năng lực học tập. Có lẽ toàn thế giới cũng chỉ có Lucas một người tin tưởng Vinh Quang có thể làm được. Khiêu chiến thế giới thật đúng là cô độc a. Nhưng Vinh Quang không quan tâm. Hắn như cũ tại trong nhà ăn không coi ai ra gì từng ngụm ăn khó ăn dinh dưỡng bữa ăn. Ngay lúc này, đột nhiên có một đám người đi tới. Liền đứng ở Vinh Quang cùng Lucas bên người. Vinh Quang vùi đầu ăn cái gì? Căn bản ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút. Ngược lại là bên cạnh Lucas quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó nhíu mày. Kleiber, các ngươi tới làm gì? Chính là đội thanh niên bên trong tiên phong Kleiber. Cái kia bị Vinh Quang ở trong trận đấu đổi lại. Từ đó đã mất đi đi đội một cơ hội thằng xui xẻo chính Kleiber thì cho là như vậy. Chúng ta tới vây xem đồ ngốc. Hơn nữa còn là hai cái. Kleiber cười ha hả, phi thường đắc ý. Liền phảng phất trong lòng của hắn tích tụ chi khí tất cả đều phát tiết ra ngoài đồng dạng ngay. Trước nhiều người như vậy mặt khiêu chiến Kaka. Nhưng là ai bị Kaka hoảng chạm đều đứng không yên a? Là ai đặt mông ngồi trên mặt đất a? Ha ha ha, ngớ ngẩn, Kaka cũng là ngươi có thể khiêu chiến sao? Sau lưng Kleiber người cũng đều lộ ra nụ cười chế nhạo. Bọn hắn rất phối hợp đi theo Kleiber cùng một chỗ cười ha ha. Tiếng cười của bọn hắn đưa tới trong nhà ăn chú ý của những người khác. Không ít người đều hướng nơi này quăng tới kinh ngạc ánh mắt tò mò. Bất quá Vinh Quang cùng Lucas đều bị Kleiber mang người chặn. Bọn hắn cũng nhìn không ra cái gì tới. Chỉ có Rico ở phía xa biết đây là có chuyện gì. Hắn muốn đi lên bang Lucas. Nhưng là vừa nghĩ tới mình sẽ bị người khác hóa đến, Vinh Quang một phái, ở trong đi. Hắn liền do dự, nghe được Kleiber mỉa mai chế giễu. Lucas sững sốt một chút, nhưng cũng không có đứng lên giận dữ mắng mỏ Kleiber, mà là tiếp tục ngồi tại trên vị trí của mình. Dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem Kleiber. Kleiber không nghĩ tới Lucas tại hắn dạng này kích thích dưới. Vậy mà hoàn toàn không có biểu thị. Thậm chí còn nhìn xem hắn cười. Hắn cười cái quỷ a. Lão tử trên mặt có gì đáng cười sao? Ngay lúc này, hắn nghe được một mực vùi đầu ăn cơm Vinh Quang nói một tiếng. Lăn đi, đội thanh niên, đừng quấy rầy ta cái này đội một cầu thủ ăn cơm. Phốc, Lucas rất phối hợp cười nhạo ra tiếng. Kleiber nghe được câu này về sau sắc mặt đại biến. Hắn biết Vinh Quang vì cái gì nói như vậy. Bởi vì Vinh Quang hiện tại là đội một cầu thủ, mà hắn là đội thanh niên. Đây là tại mỉa mai hắn không có đoạt lấy Vinh Quang. Móa nó, ngươi, Kleiber lời còn chưa nói hết. Liền thấy Lucas đứng lên. 1m83 thân cao quan sát 1m72 Kleiber. Kleiber, ngươi muốn làm gì? Hắn mặt mỉm cười nói. Kleiber nghĩ nghĩ đang huấn luyện căn cứ phòng ăn gây sự hậu quả. Thế là quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nhìn một chút nhìn xem hắn cười Lucas. Lại nhìn một chút như cũ tại vùi đầu ăn cơm Vinh Quang. Cuồng cái gì cuồng? Một trận sau cuộc tranh tài liền để ngươi chạy trở về đội thanh niên. Hắn khẽ nói. Sau đó nhìn Lucas nói. Còn có ngươi, Lucas. Đừng quên 10 vạn, đến lúc đó không bỏ ra nổi tới cũng đừng khóc. Nói xong, hắn mang theo đồng bọn của mình rời đi. Lucas ở phía sau hắn làm một cái mặt quỷ. Cái gì 10 vạn, vừa nghe đến cùng tiền có liên quan chủ đề. Vinh Quang lỗ tai liền dựng lên. Này, ta bắt ngươi lúc nào xanh trở lại niên đội đánh cược. Kleiber đè ép 5.000 real cược ngươi một trận sau cuộc tranh tài trở về đội thanh niên. Tỷ lệ đặt cược là 1/20. Cho nên nếu như ta thua, ta liền muốn bồi hắn 10 vạn. Lucas nói đến hời hợt, tựa hồ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. 5.000, Vinh Quang con mắt đều sáng lên. Hắn cùng câu lạc bộ hợp đồng thời điểm, ký chính là cấp bậc thấp nhất đội thanh niên hợp đồng. Lương tuần chỉ có đáng thương 453 real. Tiền thưởng cơ bản là không. Lúc trước Godot cũng không có cân nhắc quá nhiều. Chỉ là hy vọng Vinh Quang có thể tiến vào Estipon bắt đầu học tập hệ thống chuyên nghiệp bóng đá kỹ. Nghệ, sau đó chờ mấy năm về sau. Lại đội thanh niên biểu hiện xuất sắc. Có chút danh khí về sau. Lại ký chức nghiệp hợp đồng. Cái này 5.000 real cơ hồ tương đương với Vinh Quang lương tuần gấp 10 còn nhiều thêm. Ánh mắt hắn có thể không sáng sao. Thắng về sau chia cho ta phân nửa. Lucas, đây là đương nhiên. Còn cần ngươi nói. Ngươi 7 ta 3, ta đều nghĩ kỹ. Hai người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên chia của sự tình. Tựa hồ hoàn toàn không có suy nghĩ qua có thể sẽ bồi tình huống. Nha, Vinh, ngươi đăng lên báo nha. Ngày thứ hai, Godot đang ăn lúc ăn cơm tối đem một phần báo chí đưa cho Vinh Quang. Chỗ nào đâu? Vinh Quang trong giọng nói có vẻ hơi kích động. Hắn nắm lấy báo chí. Là Lan báo. Ở bên trong trang có giới thiệu Kaka khỏi bệnh trở về hàng tin tức. Sau đó phối một tấm hình. Chính là mình đứng tại Kaka trước mặt. Nói với hắn ta muốn đánh bại ngươi một màn kia. Đối với chuyện này, Godot đã biết. Cho nên cũng không làm sao kinh nghiệm. Trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc. Tựa hồ đây là một kiện chuyện rất thú vị đồng dạng. Lần thứ nhất đăng lên báo A. Đáng giá kỷ niệm thời khắc. Vinh Quang đi xem chính văn. Hắn đọc năng lực còn lâu mới có được thính lực và nói rất hay. Cho nên nhìn rất chậm rất bình thường phí sức. Thật vất vả xem hết. Phát hiện Lan báo căn bản không có sách chuyện này. Bạch kích động một trận. Hắn còn tưởng rằng mình thật lên báo chí đâu. Nhiều lắm là chỉ là có tấm hình. Có chút truyền thông cũng nâng lên chuyện này. Cũng chỉ là sơ lược. Người ngay cả danh tự cũng không có xuất hiện. Godot nói, mặc dù lúc ấy là người tiêu điểm của mọi người. Bất quá tại truyền thông bên trên. Người vẫn là một cái vô danh tiểu tốt. Ghê tởm. Vinh Quang đem báo chí ném tới trên mặt bàn. Không có người tin tưởng ngươi có thể thắng. Vinh, cho nên không có truyền thông đưa tin. Bởi vì bọn hắn cho rằng không đáng giá nhắc tới. Vinh Quang hỏi lại Godot. Ngươi tin không? Godot, ta đương nhiên tin tưởng. Godot mở ra tay loại thời điểm này còn có thể nói ta kỳ thật cũng có. Chút do dự, sao? Vinh Quang là Godot hiện tại muốn lực đẩy cầu thủ. Hắn đương nhiên không thể đả kích mình cầu thủ lòng tin. Từ khi Vinh Quang ngay trước mặt của nhiều người như vậy đối Kaka phát ra chiến tranh tuyên. Ngôn về sau, tại đội một trong phòng thay quần áo, Tất cả mọi người coi hắn là tên điên cùng ngớ ngẩn đối đãi. Nhìn hắn ánh mắt hoặc là tràn đầy chán ghét, hoặc là liền tràn đầy khinh miệt. Thậm chí không người nào nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Rico thì càng không dám. Bất quá những này đội một ngôi sao bóng đá nhóm cùng đội thanh niên những cái kia ca ca fan hâm mộ cũng không đồng dạng. Bọn hắn khó chịu Vinh Quang chỉ là bởi vì Vinh Quang rõ ràng là một cái thái điểu. Lại nói như vậy, thật sự là quá không tôn trọng người. Người cuồng vọng bọn hắn không phải không gặp qua. Thế nhưng là ngươi có cuồng vọng vốn liếng sao? Ngươi không có, ngươi cuồng cái gì cuồng? Nói trắng ra là, chính là Vinh Quang đang nói loại lời này trước đó hoàn toàn không có biểu hiện ra thực lực của hắn. Đến, liền lộ ra khuôn mặt đáng ghét. Kaka là bọn hắn đồng đội. Là bọn hắn nhìn xem hắn như thế nào từ một người dự khuyết ra sân đội thanh niên tân tú biến thành. Một mình đảm đương một phía ngôi sao bóng đá chán. Hắn chỗ trải qua những vật kia tiểu tử ngươi biết cũng không biết. Ngươi dựa vào cái gì liền muốn nhảy ra khiêu chiến ca ca rồi. Ngươi tính là cái gì? Đội một cầu thủ loại này xem thường thái độ làm cho Vinh Quang trong đội một lộ ra rất bình thường cô. Độc. Liền ngay cả Rico cũng vô tình hay cố ý tránh né lấy Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang lại hoàn toàn không có nhận bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Hắn mỗi ngày y nguyên sẽ ở gặp mặt về sau rất nhiệt tình cùng Rico chào hỏi. Cũng mặc kệ Rico có thể hay không đáp lại hắn. Hắn cũng sẽ tại mỗi ngày huấn luyện bắt đầu trước cùng sau khi huấn luyện kết thúc tiếp tục một. Thân một mình tại sân huấn luyện càng thêm luyện. Không để ý tới những cái kia mỉa mai hắn làm chuyện vô ích lời nói lạnh nhạt. Hắn sẽ ở trong nhà ăn cùng Lucas cùng một chỗ ý dâm về sau có tiếng kiếm lời đồng tiền lớn về sau. Muốn làm sao qua, là mỹ nữ mà trọng yếu. Vẫn là mỹ thực trọng yếu. Cũng còn đang vì sáng tạo đồng thời nhét vào 4 khối sandwich ghi chép mà cố gắng. Người ở trên người hắn là hoàn toàn không nhìn thấy hắn tại đội một tình cảnh không ổn. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Estepon sân nhà nghênh chiến Corinthians, trang nghiêm derby, rốt cuộc đã đến. Bởi vì đội một có thể tham gia thi đấu chỉ có 18 người. Cho nên Vinh Quang phi thường vinh hạnh tiến vào 18 người danh sách lớn. Có thể đi tham gia chức nghiệp so tài. Đây thật là đáng giá chúc mừng sự tình. Vinh, Godo lúc nghe Vinh Quang tiến vào 18 người danh sách lớn về sau nói, cự tuyệt ngươi nhà thứ. Nhất câu lạc bộ chính là Corinthians. Ngày mai nếu có cơ hội ra sân thi đấu, liền để bọn hắn hảo hảo hối hận quyết định ban đầu. Kỳ thật hắn hoàn toàn không tin Vinh Quang có khả năng ra sân thi đấu thấy thế nào Vinh Quang. Đều chỉ là tại danh sách lớn bên trong góp đủ số. Bất quá hắn cũng không tiện nói thẳng. Hắn sợ sẽ đánh tới Vinh Quang tính tích cực. Hắn là như thế không kịp chờ đợi gọi điện thoại đến cho mình báo tin vui. Cho nên chỉ có thể nói điểm loại này chính mình cũng không tin nói láo đến lừa gạt Vinh Quang. Quả nhiên Vinh Quang rất bình thường hưng phấn. Người nhìn tốt a, Godo. Hắn lộ ra đấu trí 10 phần. Bất quá đầu tiên, Godo xuất ra một bản FIFA mới nhất ban bố bóng đá quy tắc bày tại Vinh Quang. Trước mặt, đây là cái gì? Vinh Quang không có kịp phản ứng. Người trước tiên cần phải đem bóng đá quy tắc làm rõ ràng. Ta cũng không muốn ngươi lên trận lại phạm ngươi tại đội thanh niên tranh tài lúc ngu ngốc như vậy. Sai lầm, Godo nói. Lúc trước hắn vẫn luôn không có cho Vinh Quang giảng bóng đá quy tắc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cảm thấy tạm thời không cần thiết. Hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng Vinh Quang đầu tiên phải làm là làm cơ sở luyện tập. Học tập tối thư căn bản. Hắn chưa hề không có cân nhắc qua Vinh Quang đi đội thanh niên liền có thể đánh lên tranh tài. Trên thực tế cũng là như thế. Vinh Quang tại đội thanh niên vẫn luôn là tự mình một người tại làm cơ sở luyện tập. Hoàn toàn không có đá một trận tranh tài. Cho nên không cần giải bóng đá quy tắc. Godo nghĩ là chờ Vinh Quang đem cơ sở đánh không sai biệt lắm. Có tư cách cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện. Có khả năng tham gia Gabi thi đấu thời điểm lại cùng hắn hảo hảo nói một chút quy tắc. Nếu không hiện tại giảng đến lúc đó còn phải ôn tập một chút. Nào nghĩ tới, Vinh Quang lúc này mới 2 tháng cũng chưa tới. Vậy mà liền bị điều vào đội 1, mà lại tiến vào đội 1 18 người danh sách lớn. Muốn tham gia Gabi so tài. Vạn nhất nếu là có ra sân cơ hội. Vinh quang tại trên sân bóng náo ra không hiểu bóng đá quy tắc trò cười. Vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Cho nên hiện tại muốn đột kích trước tiên đem tối cơ bản bóng đá quy tắc truyền cho Vinh Quang. Để trong đầu hắn có một cái cơ bản khái niệm. Đừng một ra sân liền mất mặt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.